Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 335, cốt truyện, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, trong lồng sắt dì xét, một người cột sống dị dạng nằm trong đó, trên đỉnh đầu viết vài chữ A Phi, phía dưới còn viết hội sở yoga của A Phi. Có một người hung dữ đi tới, trong tay cầm một chậu nước nóng, trực tiếp đi tới trước lồng sắt, sau đó, ảo ảo. Một tiếng, tất cả nước nóng đều hắt lên người nhân loại kia. Trong mấy tên thổ phỉ đứng bên cạnh lồng sắt ái Đức Hoa có tay kéo khoanh hai tay lại, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, anh ta dự định thẩm vấn tên nhân loại mình bắt được này thật tốt. Nhìn tên nhân loại nằm trên đất trước mắt, trên người toát ra hơi nóng nhẹ nhẹ, nước nóng vừa rồi chẳng qua chỉ là khai vị mà thôi, độ nóng khống chế vừa phải tạo nên đầy đủ kích thích. Nhưng cũng không khiến anh ta bị bỏng, có điều ái Đức Hoa bước lên một chút lại không đợi được tên nhân loại có sống lưng dị dạng này tỉnh lại. Đã chết, ái Đức Hoa nghi ngờ hỏi một câu, người bên cạnh lắc đầu cũng không rõ ràng tình huống lắm, có một tên thổ phỉ đi ra phía trước cách lồng sắt sờ sờ mạch đập trên cổ A Phi thủ lĩnh, hắn ta không chết còn sống. Lại múc xô nước lấy nước đá, ái Đức Hoa ra lệnh, rất nhanh, liền có mấy tên thổ phỉ xách một thùng nước lạnh tới, sau đó ào. Một tiếng thế nhưng A Phi vẫn không có phản ứng. Nếu như không phải anh ta vẫn còn hô hấp nhịp tim vẫn còn ai cũng sẽ cho rằng anh ta đã chết. Giả chết, hay là bởi vì quá mức sợ hãi không muốn đối mặt với hiện thực. Dù sao ái Đức Hoa không tin tên nhân loại có khung xương quái dị này sẽ ngất xỉu, hai ngày này bọn. Họ vừa không thẩm vấn anh ta, vừa không tra tấn anh ta, một ngày hai bữa, ngoại trừ không cho ra ta ra ngoài, thậm chí không ai nói với anh ta một câu. Lo lắng anh ta cảm lạnh mà chết, thậm chí còn cố ý tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho anh ta mặc, đây quả thực quá đặc biệt, chỉ thiếu nỗi không cung phụng anh ta giống như cha mà thôi. Dưới loại tình huống này cũng có thể ngất xỉu, xem ra người kia là mềm không ăn muốn ăn cứng. Ái Đức Hoa có 100 vạn phương pháp đối phó với loại phạm nhân không phối hợp này. Bắt anh ta mở miệng. Cởi hết đồ của nó, làm nó. Ái Đức Hoa hét lớn một tiếng. Mặt bọn thổ phỉ bên cạnh lập tức hiện lên tia sáng. Chúng đi tới, cởi quần áo của A Phi ra, sau đó bắt đầu cù lét anh ta. Hiển nhiên bọn họ đã vô cùng quen thuộc, thế nhưng khiến Ái Đức Hoa không thể tin được đó là mặc dù sử dụng chiêu. Này, nhưng tên nhân loại khung xương quái dị trước mặt vẫn không có phản ứng nào, đừng nói là nói chuyện, anh ta còn không nhúc nhích chút nào. Ái Đức Hoa cảm thấy có chút khó tưởng tượng, lẽ nào người kia thực sự ngất xỉu. Ngay lúc Ái Đức Hoa suy nghĩ có nên trực tiếp giết chết rồi vứt xác nơi hoang vu hay không, A Phi trước mắt đã từ từ tỉnh lại. Đầu tiên anh ta mở mắt, sau đó thấy quần áo của mình bị người cởi ra, có một tên thổ phỉ dáng vẻ xấu xí ngồi trên bụng mình, ngoài ra còn có mấy người thổ phỉ khống chế hai tay của mình, đầu A Phi nóng lên, mẹ kiếp. Trò chơi này con mẹ nó còn có kiểu chơi này á, làm sao qua kiểm duyệt thế? Ai cho lá gan lớn vậy? LGBT sao? A Phi vừa mới kêu lên xong, ái Đức Hoa đã mạnh mẽ xông tới, một tay bóp lấy cổ họng của anh ta, một cánh tay khác cầm kéo bất ngờ đặt trên cổ A Phi. Tôi không biết cậu nói những điều gì thế nhưng nhóc con, tôi cho cậu biết tôi là tay kéo ái Đức Hoa, không phải cậu tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt. Nếu để cho tôi phát hiện cậu lừa tôi bất kỳ giây đồng hồ nào, tôi đảm bảo sẽ cắt hết toàn bộ lông trên người cậu, một sợi cũng không để lại, ngay cả cổ lông mũi của cậu tôi cũng sẽ không bỏ qua. Ái Đức Hoa hùng ác uy hiếp một trận, người bên cạnh đều phát ra tiếng hô kinh ngạc, còn có người nhịn không được mang tia nghẹn ngào nói. Trời ạ, thậm chí ngay cả lông mũi cũng không buông tha. Xuyệt, đừng nói nữa. Ái Đức Hoa hài lòng nhìn phản ứng của người xung quanh, sau đó nhìn về phía A Phi trước mặt. Trước mắt A Phi đang trợn mắt há hốc mồm, đây đại khái là biểu tình bị dọa sợ rồi, ái Đức Hoa nghĩ như vậy. Hiện tại nói cho tôi biết, cậu tên gì? Ái Đức Hoa hung tợn. Hỏi, Lưu Hạo, A không phải, tôi là A Phi. Cậu từ đâu tới? Thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, A Phi vừa nói xong đã bị ái Đức Hoa kéo áo, mạnh mẽ lôi đến cạnh lồng sắt, đầu A Phi dán trên thanh sắt phát ra tiếng rầm. Cực lớn, ái Đức Hoa hung tợn nhìn A Phi nói, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, trong tất cả các vương quốc cũng không có nơi nào gọi là Duy Đa Lợi Á, các người nghĩ như vậy là có thể lừa gạt tôi sao? Là thật, anh sắp cắt mất lông mũi của tôi, làm sao tôi dám lừa anh? Mẹ ơi, tôi đời này lần đầu tiên bị người uy hiếp như thế, vì lông mũi của tôi sẽ không nói láo, tôi dùng lông trên người mình đảm bảo. Vai A Phi run rẩy, sắc mặt bởi vì vài nguyên nhân nào đó nên sắp nghẹn thành màu gan heo. Ái Đức Hoa hơi buông lỏng tay. Người tàn tật A Phi này thật sự quá yếu đuối, rõ ràng anh ta cũng không dùng lực quá. Lớn thế mà hắn ta cũng không kiên trì nổi rồi. Có điều nghe được A Phi nói như vậy, thật ra Ái Đức Hoa đã tương đối tin, anh ta hỏi tiếp, cái các người đang vận chuyển là cái gì? là kim cương, vũ khí còn có trang bị vân vân, nhiều thứ tôi cũng không biết. Thành phố tự do Duy Đa Lợi Á mà cậu nói nằm ở chỗ nào? Tôi không biết địa điểm cụ thể, tôi là hơn nửa đêm đi theo ba con chuột hamster vận chuyển, nếu như anh có thể đưa tôi về cái hang đá kia tôi xem thử xem có tìm được đường cũ trở về hay không, tôi đảm bảo. Không biết vì sao, trong mắt A Phi đột nhiên lóe lên. Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu muốn làm gì. Ái Đức Hoa một lần nữa nhốt A Phi vào trong lồng sắt, sau đó nặng nề đóng cửa lồng lại, ra lệnh với đám thổ phỉ xung quanh, tiếp tục thẩm vấn cậu ta, tôi phải lấy được tất cả tin tình báo về. Duy Đa Lợi Á, rõ, không cần phải nói, tiếp tục nhất định phải dùng nghiêm hình tra tấn với A Phi một trận. Bản đồ mới mở ra, bất kể là Duy Đa Lợi Á hay là Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều rất quan tâm. Nghiêm khắc mà nói ổ nhện thật ra không tính là bản đồ mới, dù sao trước đó đã mở ra cho các người chơi, có điều bây giờ hoàn thiện lại bản đồ một lần nữa ít nhất. Phía trang web chính thức nói như vậy, có điều bản đồ mới còn chưa mở ra, bọn họ lại chờ được một đợt quái vật tấn công thành phố. Có mười mấy con nhện dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện ở cổng thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, đồng thời giống như phát điên bắt đầu tấn công người chơi gần cổng, không cần phải nói, đám người võ trang hạng nặng này rất nhanh đã đánh bại đám nhện lòng đất đột nhiên xuất hiện, có điều lúc bọn họ dự định chia sẻ chiến lợi phẩm, lại phát hiện bọn họ không thể cử động. Lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc đi ra từ thành phố ngầm, anh mang theo vẻ ngạc nhiên đi về phía đám nhện dưới lòng đất này, kinh ngạc lẩm bẩm, làm sao có thể, đây là những con nhện dưới lòng đất. Bọn chúng không giống trước kia, cách chương.